Khủng bố sống lại, chương 1044, thức tỉnh ý thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xâm nhập mảnh này quỷ dị bức tranh thế giới đến hiện tại, cuối cùng là có thu hoạch. Dương Gian Quỷ Nhãn thấy được Tôn Thụy, hắn giờ phút này không nhúc nhích, nằm sấp tại cách đó không xa đường nhỏ bên trên, tư thế tựa hồ giữ vững một quãng thời gian rất dài, không biết là sống hay chết, bất quá từ đại khái quan sát đến nhìn, hắn hẳn là thoát khỏi trước đó cái kia chảo nhuộm bên trong lệ quỷ tập kích, nhưng là đi đến một bước này lại đã đến cực hạn, bất quá có thể để cho người ngự quỷ mất đi năng lực hành động, nằm sấp trên mặt đất bên trên không thể động đậy, nguyên nhân cũng chỉ có một. Lệ quỷ khôi phục, nếu như không phải lệ quỷ khôi phục, Tôn Thụy cho dù là trạng thái thân thể lại chênh lệch cũng có thể đứng lên đến hành động. Sở dĩ đang đến gần nhất định khoảng cách về sau hắn ngừng lại. Hắn chết, Chu Trạch hơi có chút không xác thực tin hỏi. Dương Gian nhíu nhíu mày. Xác suất lớn là đã chết đi, mặc dù hắn chỉ là trước mấy ngày mất tích, nhưng là trước kia hắn khẳng định cùng lệ quỷ đối kháng qua, tự thân trạng thái đã không đủ để chèo chống hắn tiếp tục tồn sống sót, chỉ là tình huống thật như thế nào còn cần mau mau đến xem mới biết. Ta qua xem một chút đi. Cái này thời gian Dương Hiếu mở miệng. Dương Gian nhìn hắn một cái. Dương Hiếu lại nói, nếu như hắn còn sống ta có thể phát giác đến. Đi, Dương Gian nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Dương Hiếu đi qua, hắn không có như Dương Gian như vậy cảnh giác, giống như là bình thường đi đường giống nhau dựa vào đi qua, sắc mặt bình thản, bất vi sở động. Rất nhanh, hắn tới gần Tôn Thụy. Nhưng là đang đến gần về sau, Dương Hiếu lại đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, sau đó hắn tựa hồ nhận ảnh hưởng gì đồng dạng, nhịn không được ho khan hai tiếng, sắc mặt lập tức liền biến khó coi, giống như là một cái nhiễm bệnh người đồng dạng, mà lại càng đến gần, loại này ho khan liền càng nhiều lần, càng kịch liệt. Là linh dị lực lượng đang quấy rầy ta. Dương Hiếu nói ra, bất quá không có gì đáng ngại, ta là vong hồn, đã không người không quỷ, không chết được, nếu như là người sống tới gần cái này thời gian hẳn là đã nhiễm bệnh chết. Tôn Thụy danh hiệu bệnh quỷ, hắn có thể để cho lệ quỷ đều nhiễm bệnh, hiện tại hắn chết, lệ quỷ khôi phục, linh dị lực lượng đang quấy rầy chung quanh, quả nhiên, tùy tiện tới gần là không đúng. Dương Gian đứng tại cách đó không xa, hắn phân tích tình huống nói. Hắn hiện tại chính là một cái vi khuẩn gây bệnh, may mắn là ngã xuống nơi này, nếu như ngã xuống bên ngoài lại là một kiện ghê gớm sự kiện linh dị. Nói chuyện thời gian Dương Hiếu đã đi tới Tôn Thụy bên cạnh. Sắc mặt của hắn phá lệ khó coi, ho khan cũng càng thêm nghiêm trọng, thân thể cảm nhận được phá lệ suy yếu, toàn thân tay chân cũng không có khí lực, giống như là lập tức liền muốn ngã bệnh đồng dạng, mà lại làn da bên trên cũng bắt đầu xuất hiện một chút cùng loại với thi ban, da đốm mồi đồng dạng đồ vật, giống như là lây nhiễm cái gì bệnh truyền nhiễm. Có thể mặc dù như thế, Dương Hiếu lại như cũ không có việc gì, hắn không có người sống thân thể, mặc dù gặp ảnh hưởng thế nhưng lại có thể tiếp nhận xuống tới. Dương Hiếu ngồi xổm xuống bay qua Tôn Thụy thân thể, lúc này ánh mắt hơi động một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này Tôn Thụy khuôn mặt khô gầy, hốc mắt lõm, hé miệng, toàn thân lên xuống tản ra một cỗ mùi thối, cái này mùi thối không phải thi thể thối giữa phát ra, mà là một loại ngã bệnh người phát ra cái chủng loại kia không khỏe mạnh khí tức, nhất làm cho người cảm thấy khó chịu chính là tại da của hắn bên trên lại xuất hiện mảng lớn bệnh ban. Tới chậm sao? Dương Gian cũng nhìn thấy Tôn Thụy cái dạng này, hắn hiểu được, cái này Tôn Thụy đã bị linh dị lực lượng ăn mòn quá sâu, hiện tại chính tại lệ quỷ khôi phục, hơn phân nửa đã chết. Thế nhưng là hắn ý nghĩ này mới xuất hiện, sau đó quỷ dị một màn xuất hiện. Tại Tôn Thụy thi thể bên cạnh không khí chung quanh giống như là xoay khúc lắc bắt đầu chuyển động, sau đó một cái giống như vong linh người trống rỗng di động hiện tại trước mắt. Thân hình của người này mơ hồ, nhưng lại như cũ có thể phân biệt ra, hắn chính là Tôn Thụy. Quảng cáo, chuyện gì xảy ra, người không phải đã chết sao, tại sao lại toát ra một người? Đến cùng là người hay là quỷ? Một bên Chu Trạch thấy này kinh sợ. Trương Tiện Quang nói. Đừng ngạc nhiên, đây là ác mộng Dương Hiếu năng lực, cái này gọi Tôn Thụy hậu sinh còn chưa chết, còn có một số ý thức, bây giờ bị Dương Hiếu kéo vào trong cơn ác mộng, chúng ta nhìn đến bất quá là Tôn Thụy tại ác mộng thế giới bên trong hình chiếu mà thôi, thông qua loại phương pháp này Dương Hiếu có thể không nhìn hiện thực, trong mộng cùng người giao lưu, thậm chí có thể thông qua mộng cảnh quấy nhiễu hiện thực. Chu Trạch thấy này không khỏi nói, đây quả thực liền cùng trong truyền thuyết người chết cho thân nhân báo mộng đồng dạng. Không sai biệt lắm. Trương Tiện Quang nói Dương Gian thấy này không khỏi trong lòng thầm nghĩ. Đây là quỷ mộng năng lực sao? Kéo công việc người nhập mộng, bức tranh bên trong hắn cũng có dạng này linh dị lực lượng. Hắn hiểu rõ quỷ mộng. Kia là rất đáng sợ sự kiện linh dị, lợi hại hơn nữa người ngự quỷ tại quỷ mộng thế giới bên trong cũng sẽ trở nên phi thường suy nhược. Ta sống lại. Tôn Thụy cái kia còn sót lại ý thức khôi phục bình thường. Không, ngươi còn chưa có chết, ngươi hiện giờ là trong mộng. Dương Hiếu nói ra. Nhưng ngươi cũng sắp chết, ngươi còn sót lại ý thức đang bị linh dị lực lượng thôn phệ, có thể lý giải vì chính mình là một cái chính tại thụ thương chờ chết người, hiện tại ngươi ý thức đã hôn mê, ta chỉ có đem ngươi kéo vào trong mộng ngươi mới có thể thoát khỏi linh dị ảnh hưởng thu hoạch được thanh tỉnh ngắn ngủi. Tôn Thụy thích ứng năng lực không yếu, hắn lập tức liền phát hiện chính mình loại trạng thái này. Thoải mái không diễn tả được, chính mình cũng không thấy được thân thể suy yếu, chân. Tốt à, hắn chỉ có một cái chân, còn lại một cái chân không gặp, trừ cái đó ra cái khác đều giống như một người bình thường, hiển nhiên chuyện này là không có khả năng phát sinh. Nếu như đây hết thảy đều chỉ là xuất hiện trong mộng như vậy hết thảy không giữ quy tắc sửa lại. Cái này phần ý thức có thể duy trì bao lâu? Dương Gian giờ phút này đi tới hỏi. Hắn cũng là dị loại, không cần quá lo lắng nhiễm bệnh. Khó mà nói, có lẽ 10 phút đồng hồ, có lẽ nửa giờ, có lẽ nửa ngày, phải xem hắn tự thân linh dị ăn mòn tốc độ. Dương Hiếu nói, Dương Gian lần nữa nhìn thoáng qua Tôn Thụy thân thể, cái kia đã không thể xem như thân thể mà, đã là một cỗ thi thể, đều đã tại bốc mùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần còn sống là được, còn lại ta đến nghĩ biện pháp. Nói xong, phía sau hắn cái kia cao lớn màu đen quỷ ảnh chậm rãi đứng lên đồng thời hướng về Tôn Thụy thi thể đi qua. Dương Gian, ngươi vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này. Dương Gian tới gần về sau, Tôn Thụy tựa hồ nhìn thấy hắn, lại có vẻ hơi kinh ngạc lên. Dương Hiếu nói, kết nối hiện thực cùng ác mộng thế giới, các ngươi có thể đối thoại. Thiếu khuyết môi giới cũng có thể làm được. Dương Gian nhìn hắn một cái. Quỷ mộng linh dị muốn kết nối hiện thực cần môi giới nước. Chỉ là đối thoại mà thôi, không quấy nhiễu hiện thực, không cần môi giới. Dương Hiếu hơi kinh ngạc nhìn một chút, tựa hồ không nghĩ tới Dương Gian liền ác mộng thế giới môi giới đều biết. Dương Gian không tại nhiều hỏi, hắn trực tiếp cùng Tôn Thụy đối thoại. Bưu cục sự tình không sai biệt lắm giải quyết, ta gặp ngươi mất tích, sở dĩ điều tra một phen, không nghĩ tới ngươi tiến vào bức tranh thế giới. Ta trạng thái không tốt, liền xem như rời đi quỷ bưu cục trở lại Đại Hán thành phố ta cũng sống không được bao lâu, mà lại một khi ta lệ quỷ khôi phục lại sẽ tạo thành một kiện sự kiện linh dị, sở dĩ nơi này rất thích hợp ta, ta đã nghĩ đến đây thử thời vận, cũng muốn tìm một cái táng thân nơi, bất quá ta không nghĩ tới lúc ấy chính mình ngã xuống về sau còn có thể có tỉnh táo lại khả năng. Tôn Thụy hơi có vẻ cảm khái nói, hắn theo bản năng đưa tay gãi gãi, lại phát hiện tay của mình trượng đã sớm không ở trong tay, vật kia bị lúc trước hắn đưa ra bưu cục bên ngoài, truyền một chút tin tức ra ngoài. Bây giờ có thể nghe được bưu cục sự tình không sai biệt lắm giải quyết ta cũng coi như là an tâm, hậu sự cái gì ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, sở dĩ Dương đội không cần thiết quá xoắn suýt ta sống hay chết, dù sao người ngự quỷ sớm tối đều có chết một ngày, ta đã sống tính tương đối dài. Hắn cũng không sợ, tìm liền làm xong chết giác ngộ, sở dĩ hiện tại rất bình tĩnh. Chết đối với chúng ta loại người này mà nói có khi đích thật là một loại giải thoát, nhưng là còn sống mới khó, bưu cục vấn đề đến từ thiếu khuyết một cái hợp cách người quản lý, ta cần muốn an bài một cái người quản lý đi vào bưu cục lầu 6 sửa đổi bưu cục đưa tin nhiệm vụ, kết thúc người mang tin tức vận mệnh, sở dĩ ta tìm được ngươi. Dương Gian nói thẳng ra mục đích của mình. Bưu cục người quản lý. Ta cái dạng này liền còn lại một điểm ý thức, sống không được lâu, chỉ sợ không giúp được ngươi cái này bận bịu. Tôn Thụy lắc đầu nói. Dương Gian không để ý tới chỉ là phối hợp nói. Thành là bưu cục người quản lý liền sẽ phải gánh chịu một loại nguyền rủa, vĩnh viễn không có cách nào rời đi bưu cục, nhưng là tương ứng, người quản lý cũng vĩnh viễn không có lệ quỷ khôi phục phong hiểm, ngươi có thể mượn nhờ cái này cái cơ hội sống sót, một cái giá lớn chính là một mực bị vây ở chỗ này, trừ phi chết đi. Đây không phải một chuyện dễ dàng, nhìn lựa chọn của ngươi, là vĩnh viễn tiếp nhận nguyền rủa ở đây sống sót, vẫn là như vậy giải thoát, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái trả lời chắc chắn. Hắn không cảm thấy thành là bưu cục người quản lý là một chuyện tốt. Mặc dù có thể ngắn ngủi sống sót, nhưng là đây cũng là một loại lâu dài nguyền rủa cùng tra tấn, bởi vì là cái này một đáp ứng liền mang ý nghĩa ngươi muốn bị vây ở chỗ này 10 năm, 20 năm, thậm chí là càng lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thụy run lên một cái, hắn không có lập tức đáp ứng, mà là hơi do dự một cái. Hắn hiểu được hàm nghĩa trong đó. Bất quá sau đó hắn vẫn là đáp ứng. Dương đội, đa tạ ngươi cho ta lựa chọn nào khác, nhưng là chúng ta loại người này kỳ thật đã sớm không được chọn, mỗi người đều có chính mình việc cần phải làm, đã ngươi tìm tới ta, như vậy liền để ta lưu tại địa phương quỷ quái này cả một đời đi, không cần lại phiền phức người khác. Dù sao người bên ngoài đã cảm thấy ta đã chết, ta là một cái dư thừa người. Cái này một đáp ứng có thể liền không thể đổi ý, nếu không quỷ bưu cục sẽ còn sai lầm. Dương Gian trầm giọng nói, lại làm lấy sau cùng nhắc nhở. Tôn Thụy nói ra, ta rõ ràng, bưu cục người quản lý khẳng định là không thể tùy tiện thay đổi, hiện tại bưu cục mất khống chế khẳng định là người quản lý xảy ra vấn đề, nếu như ta thành vì đời tiếp theo người quản lý, tại sự kiện linh dị không có đạt được giải quyết trước đó ta là không thể xảy ra vấn đề, nếu như sự kiện linh dị một mực không chiếm được giải quyết, ta có lẽ sẽ vây ở chỗ này cả một đời. Hậu quả cùng một cái giá lớn ta đều hiểu, cũng chính bởi vì vậy ta mới đáp ứng ngươi. Hắn nói với Dương Gian rõ ràng, biểu đạt chính mình giác ngộ. Đã như vậy, vậy cứ như thế quyết định. Dương Gian không còn khuyên nhiều, đem chuyện này quyết định xuống tới. Sau một khắc, quỷ ảnh xâm lấn tiến vào Tôn Thụy trong thi thể. Quỷ ảnh tiến vào để Tôn Thụy trong thi thể lập tức có được 3 cái quỷ. Mới cân bằng chính đang hình thành. Quỷ ảnh đang áp chế lệ quỷ khôi phục, tranh thủ Tôn Thụy ngắn ngủi sống sót. Rất nhanh. Trong mộng cảnh Tôn Thụy lập tức liền có cảm giác, thân thể của hắn không còn mơ hồ, mà là đang dần dần rõ ràng, sắp tiêu tán ý thức bắt đầu bị ngạnh sinh sinh kéo lại. Hắn sống lại, Dương Hiếu nói ra, chỉ là đây là ngắn ngủi, một khi ngươi bóng đen kia rời đi thân thể của hắn, hắn sẽ lập tức chết đi. Ta minh bạch, cái này trạng thái sẽ không duy trì thật lâu. Dương Gian nói, quỷ ảnh xâm lấn phía dưới, Tôn Thụy thậm chí đều không có cách nào tỉnh táo lại, hắn chỉ có thể tiếp tục bảo trì ngủ say. Quảng cáo, bất quá Tôn Thụy thời khắc này thi thể lại đứng lên, mặc dù nhắm mắt lại, một bộ dạng chết toi, nhưng lại có thể giống như người bình thường đi đường. Đây là quỷ ảnh điều khiển Tôn Thụy thi thể. Ta nên rời đi nơi này, bưu cục bên trong còn có chuyện cần ta đi xử lý. Dương Gian nói, Dương Hiếu không có ngăn cản chỉ là nói. Mang về bức kia quỷ họa, nơi này hết thảy đều đem biến không giống nhau, hy vọng ngươi đừng quên chuyện này, không có cái gì lượng sức mà đi, hết sức mà là, đây là nhất định phải làm được sự tình, ta có thể cảm giác được bên ngoài hết thảy đã biến phi thường không xong. Hắn nhìn chằm chằm Dương Gian tấm này cùng mình giống nhau đến 7-8 phần gương mặt. Bởi vì là hắn hiểu được, Dương Gian liền quỷ mộng tin tức đều hiểu rõ rõ ràng như vậy, liền mang ý nghĩa chính mình khi còn sống xảy ra đại vấn đề, không thể không trông cậy vào những người khác. Dựa theo Dương Hiếu tính cách, hắn sẽ không cho rằng Dương Gian là một cái rất tốt tiếp ban nhân tuyển, thậm chí không thể có thể làm cho mình tương lai thân nhân đặt chân một chuyến này, hiện tại Dương Gian xuất hiện chỉ có thể thuyết minh cái nào đó càng quan trọng hơn lý do thuyết phục hắn. Lý do kia sẽ là cái gì, hiện tại hắn còn không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cần xuất hiện, cần muốn hiểu càng nhiều, sở dĩ hắn không thể bị nhốt tại bức tranh bên trong, hắn cần phát huy ra một chút tác dụng tới. Yên tâm, chuyện này ta sẽ làm được. Dương Gian nhẹ gật đầu. Dương Hiếu, ngươi nên tin tưởng hiện tại hậu sinh, chúng ta đã đào thải, đều là vong hồn mà thôi, chỉ có thể thành là một cái người chứng kiến, không cách nào thành là một cái người tham dự. Trương Tiện Quang đi tới nói. Không cần cho hậu sinh nhóm áp lực quá lớn. Dương Hiếu không có về hắn, chỉ là lại hỏi một câu. Mẹ ngươi còn tốt sao? Dương Gian nói. Mẹ ta rất tốt, hiện tại tại gia tộc dưỡng lão, cũng không tiếp tục cưới. Là sao? Dương Hiếu trầm mặc một cái. Vất vả nàng, cũng vất vả ngươi, rất xin lỗi, ta cái dạng này cái gì đều không làm được. Ngươi đã làm được đủ nhiều. Dương Gian nói, vậy là tốt rồi. Dương Hiếu nói ra, đi thôi, ta không nên lãng phí thời gian của ngươi, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện đang chờ ngươi. Trương Tiện Quang nói đúng, thời đại này là các ngươi, ta bất quá là một cái vong hồn mà thôi. Dương Gian nhẹ gật đầu, lập tức bước nhanh mà rời đi, Tôn Thụy thi thể cùng Chu Trạch theo sát phía sau. Nếu như ta có xuất sắc như vậy hậu sinh, ta có lẽ đã sớm thoát khỏi nơi này nguyền rủa. Trương Tiện Quang lắc đầu nói. Đây mới là để ta lo lắng nhất. Dương Hiếu nói ra. Ngươi biết sao, Dương Gian cái tên này không phải ta trước hết nhất nghĩ tới, là cái kia họ Tần người thần bí nói cho ta biết, niên kỷ của hắn càng nhỏ, càng xuất sắc ta liền càng lo lắng. Trương Tiện Quang như có điều suy nghĩ. Hắn biết Dương Hiếu chỉ cái kia họ Tần người đến cùng là ai. Đã nhiều năm như vậy, nói không chừng người kia cũng đã chết. Trương Tiện Quang sau đó cười nói, người có lẽ sẽ chết, nhưng là quỷ sẽ không. Dương Hiếu nói, khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá, thiên hạ vô địch. Cách chương.